Tấm bản đồ này là ấn trên giấy, phía trên buộc đủ mọi màu sắc phi tiêu. Nhân viên làm việc một bên nghe điện thoại một bên tại tờ giấy nhỏ trên làm ghi chép. Sau đó đem tờ giấy cuốn tại đủ mọi màu sắc phi tiêu trên ném ra đi. Phảng phất phi tiêu thi đấu trận đấu, mà một đám người khác chính là đối mặt bản đồ như có điều suy nghĩ. Khi thì có người bỗng nhiên đứng dậy từ trên bản đồ nhổ thêm một viên tiếp theo phi tiêu, trở lại chính mình trước bàn làm việc. Sau đó một đám hắc y thuộc hạ liền xông tới, với tác chiến bộ chỉ huy một dạng. Sở Tử Hàng nói, chúng ta xưng là liên lạc bộ, mỗi ngày mỗi giờ thậm chí mỗi phút trong bang hội đều sẽ có lớn nhỏ không đều mâu thuẫn. Nếu như là tiểu sự tình, nhận được điện thoại sau đó tiếp tuyến viên sẽ trực tiếp đem nhiệm vụ ném nhân viên tương quan xử lý. Nhưng nếu như nhân viên điện thoại cảm thấy cái này phải báo lên, các nàng liền sẽ đem tình huống thông báo cho liên lạc bộ. Liên lạc bộ cán bộ đều là tại hắc đạo trong có địa vị cùng lịch duyệt lão nhân. Bọn họ có chút với cảnh sát quan hệ rất tốt, có chút là với bang hội lãnh tụ có tư giao, có chút tại đặc biệt trong ngành sản xuất là kinh nghiệm phong phú tay tổ. Bọn họ sẽ căn cứ từ mình sở trường nhận nhiệm vụ. Lão nhân không quá thói quen hướng về phía máy tính. Bản gia cũng đồng ý bọn họ dọc theo dùng trước kia phương pháp văn phòng. Anh Đào nói, ném phi tiêu. Sơ Sa hỏi, tại Giang nhà lúc thay bọn họ thói quen là đem tờ giấy đâm vào sườn kém hơn ném ra. Không giống với 28 tầng nhanh tiết tấu cùng 29 tầng xâm nghiêm. Thứ 30 tầng cảnh vật chung quanh để cho người thoáng cái thanh tĩnh lại. Tầng này là phong cách kiểu Nhật. Người lớn tuổi ăn mặc kimono ngồi vây quanh tại thảm tatami trên uống trà. Xì xào bàn tán. Đây là các ngươi lão cán bộ hoạt động phòng sao? Lộ Minh Phi hỏi. Nơi này bị gọi là chiến lược bộ. Chỉ có tại bản gia trong nhất có địa vị lão người mới có thể đi vào chiến lược bộ. Bọn họ lúc trước đều là hắc đạo bang hội lãnh tụ. Cần bọn họ ra mặt sự tình đã rất ít. Bọn họ bình thường muốn làm sự tình chính là uống chút trà. Nhưng bọn hắn chấn giữ nơi này. Tòa cao ốc này tại Nhật Bản hắc đạo trong địa vị liền sẽ càng vững chắc. Bọn họ mới là chống đỡ nơi này chủ thạch. Anh Đào nói. Chỉ có phi thường khó giải quyết sự tình mới sẽ lao động bọn họ. Bình thường thời điểm, bọn họ không thể công khai lộ diện. Bởi vì bọn họ đều bị cảnh sát truy nã vượt qua 10 năm. Giống như La Mã Cổ trên nghị viện. Sơ Sa nói, thật có ý tứ. Chúng ta chính là muốn theo chân bọn họ mở rẽ. Sở Hàn hỏi, mặc dù bọn họ ở trong gia tộc cũng đáng kính trọng lão nhân. Nhưng có tư cách với chư vị chỗ ngồi khách quý nói chỉ có trong gia tộc mà vị nhất cao nhân. Tám họ gia chủ, anh Đào nói. Lúc này tám họ gia chủ đã tại tỉnh thần trong chùa chờ đợi chư vị. Đi theo ta. Sở Tử Hàng cùng Si Dơ chố mắt nhìn nhau. Trong đầu đồng thời hiện ra ngày hôm qua một màn. Đều như vậy, Xà Kỳ Bát Gia lại còn thật nguyện ý tiếp tục phối hợp bọn họ. Chỉ có Lộ Minh Phi cùng Sở Hàn không có cảm giác gì. Người trước là không rõ vì sao, người sau là căn bản không có để ở trong lòng. Chẳng qua là, tại anh Đào nói đến tám họ gia chủ thời điểm, Sở Hàn trong đầu giống vậy thoáng hiện lên ngày hôm qua một màn. Bất quá không phải hắn với Xà Kỳ Bát Gia náo loạn, mà là cái kia hoa anh Đào như vậy mộng cảnh. Anh Đào kéo ra một nơi ẩn núp kéo môn, ánh mặt trời xuyên thấu vào. Tầng này lại có một nơi rộng rãi sân thượng, nó núp ở cao ốc một góc. Từ mặt đất cùng thiên không cũng không dễ phát giác. Chỉ có kéo ra cái này kéo môn, mới có thể bước vào chỗ này cất giấu động thiên. Tên là tỉnh thần tự, quả nhiên chính là tự miếu phong cách. Nhưng không phải Phật tự mà là Nhật Bản thần đạo giáo tự miếu. Đá hoa cương trên vách tường chạm trổ Nhật Bản thần đạo giáo trong các loại quỷ thần. Từ trang nghiêm Amaterasu, Nguyệt Độc, đến uy mãnh Sơ Anu, còn có hình dáng hung ác yêu quỷ. Có mọc ra sư tử như vậy khuôn mặt răng nanh hoàn toàn lộ ra. Có ngồi xếp bằng ngồi ở khô lâu lên tới. Phong cùng vân vây quanh những thần ma này. Phảng phất bách quỷ giả hành. Mà trên sân thượng lại còn có một đảo trong suốt suối chảy. Suối chảy chung quanh là si dai si cùng cỏ xanh kết cấu khô sơn thủy. Khoan thai lộ ra thiền ý. Anh Đào tiến lên bưng tới chậu đồng. Trong chậu đồng múc si mi dư. Sở Hàn phản ứng đầu tiên. Tiến lên rửa tay xúc miệng. Hắn tối hôm qua chịu đựng một cái suốt đêm. Không chỉ là xem có liên quan Nhật Bản thần thoại sách. còn có một chút hàng ngày tiểu kiến thức. Tỷ như trước mắt cái này, tham quan đền thờ trước có rửa tay sạch miệng cái gọi là tay nước nghi thức. Hai màu trắng đen bàn đá giáp thành hình tròn thái cực đồ án. Bên cạnh bàn chờ 6 người đều đứng dậy cúi người. Đều là bọn hắn tối hôm qua liền đã gặp 8 họ gia chủ. Chỉ bất quá đám bọn hắn sắc mặt đều có điểm không phải tốt như vậy. Dù sao tối hôm qua bọn họ song phương nhưng là thiếu chút nữa thì muốn bùng nổ một trận máu chảy thành sông chiến tranh. Kết quả ngày thứ hai liền muốn bắt tay giảng hòa. Dĩ nhiên là thế nào đều cảm thấy quái dị. Không chỉ là bọn họ, Caesar cùng Sở Tử Hàng cũng có tương đồng cảm giác. Chỉ có không có tim không có phổi Lộ Minh Phi cùng mặt không chút thay đổi Sở Hàn không có để ở trong lòng. Lại gặp mặt các vị, ngày hôm qua chiêu đãi không chu toàn, cho các vị tạo thành bất tiện, trả lại như cũ lượng. Một thân bạch ma y phục quyết chính tông mỉm cười cùng Sở Hàn đám người từng cái chào hỏi. Hôm nay chúng ta là chuẩn bị đầy đủ, ngồi xuống. Sở Tử Hàng cùng Caesar hai mắt nhìn nhau một cái, chuẩn bị đầy đủ. Không sẽ bọn họ vừa hạ xuống ngồi, hai bên thì có đao phủ thủ lao ra chém lung tung một trận đi. Sở Hàn vẫn là tìm tới thoải mái nhất kia cái vị trí nằm xuống. Liền với giống như hôm qua, nhưng lại không giống nhau. Bởi vì hắn ánh mắt đối diện, không có cái kia ăn mặc đỏ trắng xen nhau vu nữ phục tóc đỏ nữ hài. Mizamoto gia chủ tại làm chút chuẩn bị công việc, chư vị lập tức gặp được. Còn như trên cây thông gia chủ, thân thể nàng không tốt lắm. Tối hôm qua sau nửa đêm lại xảy ra vấn đề, bây giờ còn đang nằm giường tĩnh dưỡng. Còn chư vị khách quý tha thứ nàng thất lễ. Quyết chính tông nói, nửa nằm tại thảm tatami trên Sở Hàn nội tâm khẽ động. Tối hôm qua sau nửa đêm, đây chẳng phải là chúng ta đối với ngày hôm nay tìm chúng ta tới mục đích càng cảm thấy hứng thú. Caesar khoát khoát tay. Hắn xác thực là rất hiếu kỳ. Muốn biết rõ tối hôm qua cũng không chỉ là Sở Hàn một người nổi lên động thủ. Hắn với Sở Tử Hàng hai người cũng đã thương mười mấy hắc y đại hán. Cho nên hắn quả thực nghĩ không minh bạch. Thân là đại gia trưởng Quyết Chính Tông, lại tại ngày thứ hai mời mấy người bọn hắn côn đồ tới tham gia hội nghị. Rốt cuộc là vì cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 642 đến từ linh hồn thanh âm. Các vị sáng sớm liền đường dài chạy vượt, trước nghỉ ngơi một chút, uống ly trà đi. Sở Tử Hàng hơi nhíu hạ lông mi, lấy hắn tác phong mà nói, hắn là không muốn thời gian dài đợi ở chỗ này. Dù sao bọn họ với Xà Kỳ Bát Gia hiện tại quan hệ có chút, mà ở trong đó dù sao cũng là phía bên kia đại bản doanh. Nếu quả thật xảy ra cái gì sự tình, hắn đã vừa mới quan sát qua, trừ phi bọn họ có thể hủy diệt cả tòa nhà lớn, nếu không vô cùng có khả năng sẽ lâm vào vĩnh vô chỉ cảnh trong chiến đấu. Trà rất thơm, Sở Hàn đột nhiên nói, trên bàn châm một cái lửa than lò, lò thượng tọa lấy một cái cơn ai thiết ấm ỉu, đen trầm trọng, nửa đoạn trên giống sầu riêng như vậy có vô số độn đâm. Nửa đoạn dưới chạm trổ xích mặt mũi dài ca gia sư tê ngu, mở ra hai cánh bay lượn tại lưu vân trong ngọn lửa. Lửa than đem đáy hũ nóng đến đỏ bừng, ca gia sư tê ngu khuôn mặt cùng phe cánh bên bờ hiện ra huỳnh huỳnh hỏa quang. Nước sắp sôi trào, gió nhẹ thổi qua, trong bầu nước xì xào vang dội, có thể được Sở gia thiếu gia chủ tán thưởng, trà này cũng coi là may mắn. Quyết chính tông nói, không có gì có thể chiêu đãi chư vị. Liền dùng cái này Nhật Bản trà đạo đi. Ngài là người Nhật Bản sao? Khải rút lui lấy nhìn ký ánh mắt nhìn Quyết Chính Tông. Quyết Chính Tông sống mũi tinh thẳng con mắt hãm sâu. Bộ mặt đường cong như đao khắc như vậy rõ ràng. Cùng bình thường Nhật Bản lão nhân có phân biệt. Nhưng hắn có thuần khiết mắt đen. Mọi cử động mang theo dày đặc Nhật Bản vị. 400 ta chỉ có một nửa Nhật Bản huyết thống. Một nửa kia là người nước Nga. Quyết Chính Tông nói. Bị mùi trà hấp dẫn sự chú ý Sở Hàn bỗng nhiên sợ run hạ, không lý do, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn sâu trong linh hồn đột nhiên dâng lên thao thiên sát ý. Mà mục tiêu, chính là giống như là người hiền lành Quyết Chính Tông. Ta tới Nhật Bản rất nhiều năm, rất nhiều người đều không nhìn ra ta còn có một nửa nước Nga huyết thống. Ga tu sâu tiên sinh ngươi là làm sao thấy được? Quyết Chính Tông tựa hồ là có chút hiếu kỳ nhìn Caesar. Khẩu âm ngươi mang theo Slavic ngữ hệ đặc điểm. Ngươi sẽ phân biệt vòm họng cứng thanh âm cùng hàm ếch mềm, bởi vì nhóm đây là điển hình nước Nga phát âm. Sơ xa nói, ngươi không chỉ có nước Nga huyết thống, ngươi còn tại nước Nga sinh hoạt qua tương đối dài thời gian. Đây là ba người khác đều không quyền phát ngôn sự tình. Ba người bọn hắn tiếng mẹ đẻ đều là tiếng Trung. Sở Tử Hàng bởi vì quả ngôn thiếu ngữ cho nên tiếng Anh phát âm cũng chỉ so Lộ Minh Phi hơi cường một chút. Còn như Sở Hàn, hắn chưa bao giờ học tập. Thời cấp 3, càng là chế sĩ Lan Trung học Cúc Cô trải qua sự ký ghi âm. Nhưng sơ xa nghe Quyết Chính Tông nói câu nói đầu tiên thời điểm liền cảm giác được. Hắn từ nhỏ đã có mỗi cái khác nhau ngữ loại lão sư. Trừ tiếng Ý ở ngoài còn có thể lưu loát nói tiếng Anh, tiếng Pháp cùng tiếng Tây Ban Nha. Châu Âu mỗi cái quốc gia ngôn ngữ hắn đều có thể phân biệt. Tiếng Nhật, hắn là không có xem qua. Đang ngồi nhân trung ngay cả nói năng thận trọng Phong Mã Tiểu Ta Ao cùng Minamoto Chai Y đều toát ra kinh ngạc biểu tình. Hiển nhiên những nhà khác chủ cũng không biết rõ chuyện này. Nghĩ không ra nhiều năm như vậy chuyện này vẫn là không gạt được người. Quyết Chính Tông cười cười, ta tại nước Nga sinh hoạt quá lớn khái 30 năm. Vậy hay là Liên Xô thời đại đây, mọi người ăn phân phối cho thực phẩm, bọn nhỏ đều lấy mặc vào quân trang làm vinh. Sơ xa trần chờ thoáng cái, không có tiếp tục hỏi tiếp. Hắn mới vừa nghĩ đến chiếc kia Liên Xô cũ tàu phá băng. Nhưng chỉ là Quyết Chính Tông tại nước Nga sinh hoạt qua điểm này, căn bản là không có cách suy luận ra Quyết Chính Tông với Lenin Hào có liên quan. Nhật Bản cùng nước Nga đã từng tại Trung Quốc Đông Bắc giao chiến. Đệ nhị thế chiến sau đó có tương đương nhiều Nhật Nga lai. Mà còn Quyết Chính Tông rất thản nhiên, không hề giống là ẩn tàng bí mật gì. Chỉ bất quá, nếu như hắn lĩnh ngộ một cái khác loại vượt qua cổ võ kỹ xảo nói, là có thể rõ ràng cảm nhận được. Sở Hàn giờ phút này nội tâm thao thiên sát ý. Sở Hàn một mực trầm mặc, hắn tại áp chế nội tâm xung động, nhưng sâu trong linh hồn có cái thanh âm đang gầm thét. Đó là so Long Vương càng vướng víu đồ vật. Nếu như không ở nơi này giết chết hắn, hậu quả khó mà lường được. Tuyệt đối không thể cho phép hắn sống trên thế giới này. Tuyệt đối muốn giết hắn. Tuyệt đối. Ngươi thế nào? Sở Tử Hàng phát hiện Sở Hàn dị thường, thấp giọng hỏi. Tối hôm qua ngủ không ngon, có chút mệt. Sở Hàn hơi hơi ngáp một cái. Một bên Lộ Minh Phi âm thầm cục cục. Ngươi ở đâu là ngủ không ngon? Ngươi căn bản chính là ngủ không ngon sao? Những thứ này Sở Hàn là không nghe được. Hắn giờ phút này đã đem hơn nửa tâm thần đặt ở áp chế kia cái thanh âm phía trên. Thậm chí câu động ẩn sâu tại níp e lung en. Rút thất tông tội. Dẫn dắt âm lãnh khí vào cơ thể. Cưỡng ép làm mình tỉnh táo lại. Nhưng đây chỉ là kế hoãn binh. Hắn phải tìm tới căn nguyên giải quyết hết. Bằng không, cái này cái thanh âm sẽ một mực dừng lại ở trong đầu hắn. Thẳng đến hắn lâm vào phong ma. Đến hắn cảnh giới này. Nhất niệm động một cái, đều có bản ý. Nếu như vi phạm chính mình chủ ý, nhẹ thì tinh thần bị thương, bóng mờ, nặng thì trực tiếp điên mất. Mà bây giờ, cái này cái thanh âm muốn bị giết đi Quyết Chính Tông, là kia loại hủy thi diệt tích giết. Tuyệt đối không thể để cho hắn lưu lại một điểm dấu vết. Đây là hắn chủ ý, nhưng cũng không phải là ý hắn. Bởi vì hắn không biết rõ tại sao phải giết chết Quyết Chính Tông. Hơn nữa còn muốn làm loại này làm người ta tức lộn ruột mức độ. Hắn chỉ có thể lựa chọn đè xuống cái ý niệm này. Nơi này chính là Nguyên Thị Trọng Công. Tại người ta trong đại bản doanh, giết chết nhân gia đại gia trưởng. Hơn nữa còn là chút nào không có lý do. Không nói đến người khác, Sở Hàn đều cảm giác mình điên. Tại đau khổ Hàn Thiên người giao chiến đồng thời, Quyết Chính Tông nhấc lên thiết ấm, đem nước sôi rót vào trong chén trà. Lại đem nước đổ đi. Đây là tiêu chuẩn Nhật Bản trà đạo trình tự. Đạo thứ nhất nước nóng chỉ là dùng để đun nóng chén trà. Tiếp lấy hắn dùng gỗ thìa múc trà lửa ra hai muỗng trà phấn bỏ vào chén trà. Lại từ thiết trong bầu lấy một đại muỗng nhiệt nước đổ vào chén trà. Dùng trà tiền nhẹ nhàng khuấy. Hắn thủ pháp khinh linh vẻ mặt nghiêm túc. Vải bố kimono tay áo tại trong gió nhẹ tung bay. Tựa như cầm sự ở trong gió đạn tiếp cận. Không tiếng động cầm khúc như đại dương mênh mông như vậy tràn ra. Tra một chút sách tham khảo. Đường này mấy làm như thế nào phá. sơ xa lệch đầu dưới. Áp thấp thanh âm. Quyển kia Nhật Bản thần thoại cùng lịch sử 100 nói trong phụ lục có trà đạo lệ phép. Lộ Minh Phi tại dưới đáy bàn lật sách. Đây chẳng phải là ta sách sao? Các ngươi lại còn tùy thân mang theo. Sở Hàn thuận miệng nói. Mượn dùng một chút lại không thì như thế nào? Ngươi đừng đừng Sở ra đại thiếu gia còn như dễ giận như vậy sao? Caesar thấp giọng nói. Các ngươi cũng không nói với ta mượn được không? Kia bây giờ không phải là nói sao? Pha trà người sẽ đem chén trà có hoa văn một mặt hướng đam cha người. Chúng ta muốn bắt cổ gấm vóc xa ứng tiền trước. Thuận kim chỉ giờ xoay tròn hai lần. Đem hoa văn hướng về phía pha trà người biểu thị xem trọng. Uống vào trà thang. Đem chén trà nghịch kim chỉ giờ xoay tròn bính lần. Cúi đầu thưởng thức chén trà hoa văn. Lộ ra rất thưởng thức dáng vẻ. Cũng có thể khen ngợi hai tiếng. Lộ Minh Phi nhỏ giọng nói. Cũng may cái bản này đủ khoan quá lớn. Bọn họ nói cái gì đối diện nhân đại khái đều không nghe rõ. Chỉ nhìn thấy bốn người bọn họ châu đầu ghé tai thì thầm lời nói nhỏ nhẹ. Đối với cái này có chút hiếu kỳ mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 643. Thần bí Lenin Hào. Sơ xa cùng Sở Tử Hàng không nói một lời. Đều ở trong lòng nhớ kỹ Lộ Minh Phi giảng giải chương trình. Từ tiến vào tòa cao ốc này bắt đầu bọn họ liền ý thức được Nhật Bản phân bộ là một đầm rồng hang hổ. Nhưng sơ xa cùng Sở Tử Hàng sẽ không giống Lộ Minh Phi như vậy một đường khen ngợi lợi hại a lợi hại a. Nhật Bản phân bộ là Hắc Đạo hội đoàn, nhưng là học sinh sẽ cùng sư tử tâm sẽ cũng là hội đoàn. Hội đoàn lũ đứng đầu không muốn tùy tiện bị phía bên kia khí thế áp đảo, cho nên mọi cử động phá lệ dụng tâm. Sông sáo giang hồ đơn giản chính là gặp chiêu phá chiêu. Phía bên kia dùng dâng trà lệ phép tới công. Bọn họ liền dùng uống trà lệ phép tới phá. Nhượng Nhật Bản phân bộ đám người này minh bạch bản bộ cũng không phải là chỉ là hư danh. Chỉ có Sở Hàn không có tỉ mỉ nghe. Bởi vì hắn sớm đã đem quyển kia Nhật Bản thần thoại cùng lịch sử 100 nói nhớ tại tâm lý. Đối với trà đạo lệ phép, hắn là như vậy nhớ tại tâm lý. Dùng trên người. Bởi vì trà là hắn không nhiều yêu thích. Đương nhiên, hắn không có nghe nguyên nhân còn có một cái. Đó chính là hắn hiện tại nội tâm đã bị sát ý lấp đầy. Căn bản không có tinh lực đi chú ý loại chuyện nhỏ này. Tại mỗi người bọn họ, tâm hoài quỷ thai. Quyết chính tông quả nhiên rút ra bên hông kim sắc cổ gấm vóc xa ứng tiền trước chén trà. Ở trong tay nhẹ nhàng xoay tròn, đem có chút tước hoa văn một mặt hướng sơ xa. Khom người dâng trà, sơ xa đã sớm chú ý tới mình trước mặt cũng có một tấm kim sắc cổ gấm vóc xa. Cúi người xuống bất động thanh sắc nhận lấy chén trà, cũng dùng cổ gấm vóc xa ứng tiền trước. Tại lòng bàn tay thuận kim chỉ giờ xoay tròn hai lần, đem chúc tước hoa văn hướng về phía Quyết Chính Tông. Lộ Minh Phi quyển sách nhỏ kia đã nói đây là đối với, đúng, pha trà người tôn kính. Sơ xa làm cẩn thận tỉ mỉ. Hắn cũng biết rõ tại Nhật Bản trà đạo là chỉnh trọng lễ phép, bị lỗi là vô cùng mất thể diện sự tình, cho nên tỏ ra phá lệ nghiêm túc. Quyết Chính Tông lại hướng Sở Tử Hàng cùng Lộ Minh Phi dâng trà. Hai người kia cũng cẩn thận dập theo sơ xa cách làm. Cuối cùng là Sở Hàn. Hắn động tác còn như nước chảy mây trôi, bên trong không có một tí dừng lại, phảng phất đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Mấy người khác bao gồm Quyết Chính Tông đều là ánh mắt sáng lên. Đây cũng không phải là giống Caesar bọn họ như vậy tạm thời nước tới chân mới nhảy, mà là chân chính mọi người. Caesar ba người đồng thời ngửa đầu uống vào trà thang, động tác hơi chút dừng lại, mà hậu thân thể chậm rãi phục vị, nghịch kim chỉ giờ xoay tròn chén trà hai lần. Lần nữa đem chúc tước hoa văn nhắm ngay mình, cúi đầu thưởng thức chén trà hoa văn, trên mặt lộ ra khen ngợi thần sắc. Cử động này xem mấy vị kia gia chủ trợn mắt hốc mồm. Ngay cả Minamoto Chai Y đều khuôn mặt có chút động. Với nhau yên lặng trao đổi ánh mắt. Sở Hàn càng là biểu tình quái dị đánh giá ba người. Nhẹ lay động trong tay ly trà. Không gấp uống vào. Pha trà coi như là ta không nhiều sở trường. Tối hôm qua bởi vì chuẩn bị không chu toàn, không có cẩn thận chiêu đãi. Hôm nay bổ túc. Bày tỏ kính ý. Không chế nãi mọi người. Quý báu thời gian, ta cùng Phong Mã tiên sinh, chó Sơn quân đều không phải là Nhật Bản phân bộ người. Bất tiện tham dự cơ mật như vậy hội nghị, liền cáo từ trước. Học viện sự vụ liền do Chí Sinh cùng Sa Cư Giai nữ sĩ Long Mã Quân phụ trách. Quyết Chính Tông đứng dậy cáo từ. Hy vọng chư vị tại Nhật Bản trong cuộc sống vui vẻ, nhiệm vụ cũng thuận lợi. Sơ Sa ba người đứng dậy đáp lễ. Chỉ có Sở Hàn ngồi bất động, những người khác cũng không để ý. Quyết Chính Tông mang theo hai vị gia chủ hướng hắn gật đầu hỏi thăm sau liền rời đi sân thượng. Mà ở Quyết Chính Tông rời đi sân thượng kia trong nháy mắt, không có người chú ý tới. Bên ngoài thiên không đột nhiên ngầm hạ đi, oanh oanh lôi âm thanh gầm thét vang lên. Cùng lúc đó, trên sân thượng, Sơ Sa ba người lặng lẽ ngồi ở trong gió, ngồi thẳng tắp, nhìn Minamoto Chai Y lấy ra máy vi tính xách tay. Lại từ bên cạnh trong cặp văn kiện lấy ra hải đồ cùng các loại tài liệu, mà Sở Hàn chính là một bên thổi trên chén trà toát ra hơi nóng, một vừa thưởng thức đối diện hai vị mỹ nữ. Sa Cư Giai gia chủ và Minamoto Chai Y trợ lý tên thổi anh đào. Nếu như lúc này có người cầm kính phóng đại quan sát bộ mặt hắn biểu tình nói, sẽ thấy bộ mặt hắn bắp thịt đang không ngừng rút. Hiển nhiên là đã tại hết sức nhẫn nại. Ta nhìn thấy trong mắt ngươi ngậm lấy lệ nóng. Sơ Sa áp thấp thanh âm. Có thể đó là bởi vì trong nội tâm của ta tràn đầy thâm tình. Lộ Minh Phi cũng áp thấp thanh âm. Quyển kia đáng chết trong sách không nói chả muốn lạnh một chút uống nữa sao? Một chữ đều không nói. Vậy tại sao Sở Hàn không việc gì? Hắn rõ ràng biết rõ cái gì. Caesar có chút thở hổn hển. Bởi vì hắn chú ý tới Sở Hàn trên mặt kia biểu lộ quái dị. Vậy để cho hắn rất không thoải mái. Kia không nên hỏi ngươi sao? Sở Tử Hàng liếm. Nóng bỏng khoang miệng trên ngạc. Không biết rõ ly kia nóng bỏng trà có hay không ở đó nóng đi một lớp da. Nhiệm vụ nói rõ no mơ đã truyền cho tổ trưởng. Ta nghĩ chư vị đều biết các ngươi nhiệm vụ lần này là thăm dò năm 1992 chìm mất Lenin hào tàu phá băng. Hiện tại để ta làm cho chư vị làm tỉ mỉ nhiệm vụ nói rõ. Minamoto Chai Y ở trên bàn mở ra hải đồ. Tại nào đó cái vị trí đánh vòng đỏ. Đây là Nhật Bản biển hải đồ. Lenin hào cuối cùng tín hiệu cầu cứu là từ ta vòng ra cái này cái vị trí phát ra. Khoảng cách Nhật Bản đường ven biển 120 hải lý. Sơ Sa gật đầu, mặc dù trải qua kia cái hải vực đường biển không nhiều, nhưng đúng là an toàn hải vực. Không có đá ngầm, không có băng sơn, cũng không có nước chảy xiết. Lấy Lenin hào loại này trọng tải cấp tàu phá băng mà nói, tại an toàn hải vực rủi ro khả năng không thua gì sao chổi đụng địa cầu. Nó là chinh phục trên thế giới nguy hiểm nhất hải vực mà thiết kế. Ngư lôi chính diện chúng mục tiêu đều không sẽ chìm. Nhưng chính là như vậy một chiếc thuyền lại tại an toàn hải vực rủi ro. Cái này ở Nhật Bản đội cảnh vệ bờ biển trong hồ sơ cũng là lớn nhất huyền án một trong. Sơ Sa vẫn là gật đầu. Bọn họ vừa không biết rõ Lenin hào vì cái gì chìm mất. Cũng không biết rõ Lenin hào tại sao phải trải qua Nhật Bản biển. Nhưng nó không có xâm phạm Nhật Bản lãnh hải. Cho nên chuyện này cũng không thể nào truy cứu. Chiếc thuyền kia khả năng có ghi với Long tộc có liên quan hàng hóa. Đây là đang ra sơ ngành tình báo công việc học trung trường tin tức truyền ra. Nhưng hắn không có thể tìm được càng nhiều chứng cứ tới ủng hộ cái kết luận này. Hắn nói Lenin hào chìm mất tại phương Bắc hạm đội còn có KGB nội bộ đều là một cái cấm kỵ. Không người nào nguyện ý nói về chuyện này. Cũng không tìm được thật sự biết chuyện này người. Thật giống như mỗi người đều cho rằng dính vào chuyện này lại sẽ bị vận rủi dây dưa tới. Trong chuyện này có quỷ hồn như vậy đồ không sạch sẽ. Học viện là từ năm gần đây bắt đầu thử tìm kiếm thuyền chìm. Nhưng công việc tiến hành rất chậm. Bởi vì đó là trên thế giới biển sâu nhất khu vực một trong. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 644. Cấm địa sinh mệnh. Mặc dù trải qua kia cái hải vực đường biển không nhiều. Nhưng đúng là an toàn hải vực. Không có đá ngầm, không có băng sơn, cũng không có nước chảy xiết. Lấy Lenin hào loại này trọng tải cấp tàu phá băng mà nói. Tại an toàn hải vực rủi ro khả năng không thua gì sao chổi đụng địa cầu. Nó là chinh phục trên thế giới nguy hiểm nhất hải vực mà thiết kế. Ngư lôi chính diện chúng mục tiêu đều không sẽ chìm. Nhưng chính là như vậy một chiếc thuyền lại tại an toàn hải vực rủi ro. Cái này ở Nhật Bản đội cảnh vệ bờ biển trong hồ sơ cũng là lớn nhất huyền án một trong. Sơ Sa vẫn là gật đầu. Bọn họ vừa không biết rõ Lenin hào vì cái gì chìm mất. cũng không biết rõ Lenin Hào tại sao phải trải qua Nhật Bản biển. Nhưng nó không có xâm phạm Nhật Bản lãnh hải, cho nên chuyện này cũng không thể nào truy cứu. Chiếc thuyền kia khả năng có ghi với Long tộc có liên quan hàng hóa. Đây là đang ra sơ ngành tình báo công việc học trung trường tin tức truyền ra. Nhưng hắn không có thể tìm được càng nhiều chứng cứ tới ủng hộ cái kết luận này. Hắn nói Lenin Hào chìm mất tại phương Bắc hạm đội còn có KGB nội bộ đều là một cái cấm kỵ. Không người nào nguyện ý nói về chuyện này. Cũng không tìm được thật sự biết chuyện này người. Thật giống như mỗi người đều cho rằng dính vào chuyện này lại sẽ bị vận rủi dây dưa tới. Trong chuyện này có quỷ hồn như vậy đồ không sạch sẽ. Học viện là từ năm gần đây bắt đầu thử tìm kiếm thuyền chìm. Nhưng công việc tiến hành rất chậm. Bởi vì đó là trên thế giới biển sâu nhất khu vực một trong. Sơ xa tiếp tục gật đầu. Mà Sở Hàn ánh mắt hơi hơi lóe lên. Trong lúc mơ hồ, hắn thật giống như đổ vào cái gì rất trọng yếu sự tình. Yên lặng chốc lát. Minamoto Chai Y liếc mắt có chút thất thần Sở Hàn cùng ngồi nghiêm chỉnh ba người. Bỗng nhiên dừng lại. Các ngươi có muốn hay không mấy khối băng ngậm? Ngươi nhìn ra. Lộ Minh Phi có chút quẫn. Bọn họ khổ cực nhịn đến bây giờ. Phía bên kia lại đã sớm phát giác. Tại trà đạo trong chuyện này ta cho rằng các ngươi không cần thiết với chính tông tiên sinh tích cực. Kỳ thực hắn căn bản không hiểu cái gì trà đạo. Hắn chỉ là một nửa giai điệu người Nhật Bản. Minamoto Chai Y lãnh đạm nói, mà còn liền coi như các ngươi muốn tích cực, vì cái gì không dạy các ngươi bên người ngồi trà đạo đại sư, gặp quỷ ta liền nói một cái người nước Nga theo chúng ta chơi đùa đặc biệt sao cái gì trà đạo. Lộ Minh Phi thứ nhất không nhịn được, lên tiếng hô to, ta muốn khối băng, bởi vì hắn rất muốn đem chính mình biến thành một cái người Nhật Bản, kiếm đạo cùng hoa đạo cái gì. Minamoto Chai Y xoay người trông về phía xa, vẻ mặt có chút hoảng hốt. Sở hữu phiêu bạc không chừng người đều muốn tìm một có thể gọi là nhà địa phương đi. Sở Hàn nâng ly động tác hơi dừng lại một chút. Anh Đào bưng băng thùng đi vào. Sơ xa cùng Sở Tử Hàng cũng không nhịn được, bỏ xuống rè đặt bắt khối băng nuốt vào trong miệng. Trong cổ họng vẻ này nóng bỏng cảm giác đau mới hơi chút hóa giải. Chẳng qua là trà nóng, không ý kiến việc lớn, ta đây nói tiếp, có vấn đề liền hỏi ta. Minamoto Chai Y trở lại bên cạnh bàn tại hải đồ trên chỉ điểm. Lenin Hào rủi ro địa điểm ở vào Nhật Bản hải câu ngay phía trên. Các ngươi khả năng nghe nói qua cái kia hải câu, nó cùng ngàn đảo hải câu, tiểu lạp nguyên hải câu, Mariana hải câu nhưng thật ra là nhất thể. Đó là đáy biển một đảo vực sâu, dài đến mấy ngàn cây số. Từ địa chất học đi lên nói là Á Âu bản khối cùng Thái Bình Dương bản khối phân giới tuyến. Thái Bình Dương bản khối xông vào Á Âu bản khối phía dưới. Chỗ giáp giới tạo thành cực sâu vết nứt. Hải câu chỗ sâu nhất gọi tháp cây lâu lơ hải uyên. Độ sâu 853 m. Tại Mariana hải câu phỉ di chơi hải uyên bị xác định là thế giới chỗ sâu nhất trước. Tháp cây lâu lơ hải uyên từng bị cho rằng là trên thế giới chỗ sâu nhất. Sở Tử Hàng ngậm. Lấy khối băng hàm hàm hồ hồ nói, chính là như vậy, loại này đáy biển vực sâu cũng bị gọi là vô cùng uyên, là trên địa cầu nhất khu vực thần bí, cơ hồ không người đến qua nơi đó. Đến tận bây giờ chúng ta rất đúng uyên hiểu nhiều hơn căn cứ vào suy đoán, từ chìm mất địa điểm phân tích, Lenin Hào khả năng ngay tại tháp cây lâu lơ hải uyên trong, tác vô cùng uyên tốt nhất công cụ là âm thanh A. Chúng ta dùng đặc biệt tần số sóng âm quét xem hải uyên sâu bên trong. Có kết quả không phải thuyền chìm, mà là một cái tim đập tín hiệu. Tháp cây lâu lơ hải uyên sâu bên trong có một sinh vật, một cái to lớn sinh vật. Nó tim đập rất mạnh, mà còn càng ngày càng mạnh. Sở Tử Hàng mặt liền biến sắc. Nơi đó hẳn là cấm địa sinh mệnh. Ý ngươi là vô cùng uyên trong ẩn tàng một cái loài rồng. Sơ xa nhãn thần đông lại một cái. Loài rồng phôi thai, tim đập tăng cường, nói rõ nó chính tại ấp trứng. Lenin Hào trên bí mật hàng hóa là một quả loài rồng phôi thai. Lộ Minh Phi trừng đại con mắt, ngươi sớm liền biết rõ. Sở Tử Hàng quay đầu nhìn từ từ thưởng thức trà Sở Hàn. Ngươi đã nói, chúng ta nhiệm vụ là nổ banh biển sâu hạ loài rồng phôi thai. Sở Hàn không nói gì, giống nhau vấn đề hắn không muốn trả lời lần thứ hai. Mà còn hắn hiện tại 2, ba tại tâm thần đều tại Nip E Lung En. Rút trong, vừa mới hắn là không để cho sát ý tiết lộ, trực tiếp đem Nip E Lung En rút chuyển tới Đông Kinh trên không, xuyên thấu qua Nip E Lung En, rút đem sát ý chút xuống, đi ra ngoài. Hiện tại chính đang nghĩ biện pháp ẩn tàng ở Nip E Lung En, rút cửa vào, cho dù là Sở Hàn cũng không có chú ý tới. Tại hắn Nip E Lung En rút xuất hiện ở Tokyo trên không lúc, nơi nào đó đáy biển dưới vực sâu, một đôi ngủ say vô số năm kim sắc con mắt rối rít sáng lên. Ngay sau đó, đợt sóng cuồn cuộn, cuồng phong nổi lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 645, đáng chết. Ta không phải rất hiểu, nếu như cái kia loài rồng phôi thai ngay tại vô cùng uyên thâm nơi nói, chúng ta vì cái gì không trực tiếp tới một trận dưới nước hạt nhân vào, đem vô cùng uyên nổ san bằng không phải thoải mái hơn sao? Lộ Minh Phi Đông nhìn một chút tây nhìn một chút, có chút nghi hoặc. Kể cả Sở Hàn bốn người hành động tiểu tổ ở bên trong, một nhóm tám người chính đi ở tràn đầy khoa huyễn cảm giác trong lối đi. Cái lối đi này bị rậm rạp chằng chịt hồng ngoại tuyến laser phong tỏa, bất kỳ định lẻn vào người đều sẽ kích động báo động. Không cần phải nói trong tối còn có cái gì không sau khi biết tay, chỉ là Sở Tử Hàng cảm giác liền không hề dưới 20 đạo ánh mắt nếu như không đảo qua bọn họ. Còn như Caesar thả ra liêm dữ u, sau đó hắn đã nghe được vô số tiếng tim đập còn có cơ giới vận chuyển thanh âm. Nếu như bất chấp tất cả không cần biết đúng sai qua loa đi hải câu trong ném đầu đạn hạt nhân, không chừng sẽ đưa đến thềm lục địa sườn dốc, Nhật Bản đều sẽ bị ảnh hưởng đến. Còn có sóng thần cùng ô nhiễm hạt nhân vân vân không thể khống hậu di chứng. Chúng ta chỉ có thể dùng tinh chuẩn bạo phá cách thức thanh trừ phôi thai. Nhưng chỉ dựa vào âm thanh A chúng ta rất khó tập trung phôi thai chính xác vị trí. Cho nên tại nhiệm vụ lần này trong chúng ta sẽ phái ra chở người bình lặn sâu và vô cùng đáy vực bộ tiến hành thăm dò. Nếu như tìm được cái viên này phôi thai, liền cho nó đưa đi một viên bưu kiện lựu đạn. Nhiệm vụ danh hiệu Long Uyên. Các ngươi đem đi long vực sâu. Minamoto Chai Y lắc đầu một cái, đi lên trước điền mật mã vào mở ra dấu ở trong vách tường tiểu hình thang máy. Các ngươi công việc làm rất không tồi a. Theo thang máy nhanh chóng hạ xuống, Sở Hàn đã nghe được tiếng nước chảy. Đây chẳng phải là nước tại trong đường ống cốt, cốt lưu động thanh âm, mà là tiếng sóng. Một chồng điệp lãng hoa với nhau đuổi theo, mà ở chỗ sâu hơn, trong đầu của hắn đã hiện ra một máy đài lớn vô cùng máy. Hoan nghênh chư vị đến chơi dòng nham thạch sở nghiên cứu. Cửa thang máy mở ra, ăn mặc màu trắng thí nghiệm phục nam nhân sâu cúi người. Ta là sở trưởng Miyamoto Chí Hùng, cũng là Miyamoto gia gia chủ. Hắn bỗng nhiên dừng lại, đơn độc hướng Sở Hàn sâu cúi người. Cảm ơn ngài đến, có cần gì sửa lại hoặc là thiếu sót, còn ngài không keo kiệt dạy bảo. Thân là xà kỳ tám gia gia chủ cùng dòng nham thạch sở nghiên cứu sở trưởng, hắn đơn độc hướng Sở Hàn sâu cúi người, đã ở một trình độ nào đó biểu đạt đối với đúng Sở Hàn tôn kính cùng kính mến. Chỉ bất quá bây giờ đã không có người đi chú ý loại này sự tình. Bọn họ bên tai bị tiếng sóng tràn đầy, bọn họ lại thật thấy màu trắng đầu sóng từ hai bên trên đầu dâng lên. Nơi này đã là nguyên thị trọng công trong lòng đất, cũng không phải bình thường trên ý nghĩa phòng thí nghiệm dưới đất. Đây là đường kính vượt qua 12 mét bên trong đường hầm bộ. Nửa cái đường hầm đều bị nước biển toàn bộ bao phủ, mãnh liệt nước chảy cỏ rửa đường hầm vách kim loại. Đường hầm bộ tiên đèn một chiếc tiếp một chiếc mà hướng đi xa xa, không có vào hoàn toàn trong bóng tối. To đại công trình cơ giới dán đường hầm vách tường hoạt động, tự động mà kiểm tra mực nước cùng lưu tốc. Đây chính là Đông Kinh hệ thống thoát nước. Caesar thán phục, các ngươi còn tinh có một bộ A. Miyamoto Chí Hùng hơi hơi khom người, nhưng không có lên tiếng. Ánh mắt của hắn một mực dừng lại ở Sở Hàn trên người. Đại khái là hy vọng đau khổ Hàn năng nói hai câu. Chẳng qua là rất đáng tiếc, Sở Hàn từ đầu tới cuối đều giữ yên lặng, tựa hồ đối với cái này cũng không có hứng thú. Cái này làm cho hắn có chút thất vọng. Đang lúc này, đâm hồng quang mang sáng lên, còi báo động bao phủ toàn bộ đường hầm. Mơ hồ có như sấm thanh âm kèm theo, Miyamoto Chí Hùng cơ hồ là trước tiên liền kịp phản ứng. hướng hai bên ăn mặc đồng phục làm việc nhân viên ngoắc ngoắc tay. Sau đó hướng Sở Hàn bọn họ nói, làn sóng tiếp theo, triều đình muốn tới. Chúng ta hay là đi cao hơn một chút địa phương đi, tránh cho bắn si quần áo. Miyamoto Chí Hùng vẫn chưa tới 30 tuổi, lớn lên vô cùng thanh tú ngay ngắn, mang cứng ngắc con đồi mồi gọng kính, tóc chải thật chỉnh tề, hoàn toàn không giống phần tử hắc đạo, ngược lại giống như một cái học viện lão sư trẻ tuổi. Mà bây giờ, hắn mặc dù là hướng về phía Sở Hàn bọn người nói, nhưng ánh mắt chính là rơi vào Sở Hàn trên người. Rất hiển nhiên, ở trong lòng hắn, Sở Tử Hàng, Caesar cùng Lộ Minh Phi đều là có thể không. Cái này làm cho Caesar có chút như đưa đám. Ga Tu Sâu gia tộc người thừa kế lúc nào như vậy bị người khinh thị qua. Bọn họ vừa mới đi lên chỗ cao màu trắng triều đình liền đến. Đường hầm tại rung động, đãng tung bay, liền giống một điều màu trắng long bị đường hầm cưỡng ép bó buộc. Nó giãy giụa tiến tới, đồng thời gầm thét giống giận. Một mực yên lặng Sở Hàn nhìn mãnh liệt nước, bỗng nhiên nói, nơi này thường thường có đợt sóng đánh tới sao? Không phải, tối ngày hôm qua đột nhiên hạ lên mưa to, cho nên hôm nay sẽ có mấy lần liên tục triều đình. Miyamoto Chí Hùng thấy là Sở Hàn mở miệng hỏi, liền vội vàng cúi đầu xuống, giống như là chính tại thụ huấn học sinh một dạng. Bất quá nơi này không mưa, thời điểm mặt nước rất yên tĩnh, có thể đem nó coi như một con sông, ngồi ở bờ nước nấu pha trà, cũng rất có thiền ý. Hoa anh đào rơi mồ trên mặt nước sẽ bay một tầng cánh hoa, chúng ta đem nó gọi là anh đào lưu hải. Chư vị nếu là nhiều ở mấy ngày là có thể thấy. Sở Hàn tùy ý gật đầu một cái, cũng không biết rõ hắn có để ở trong lòng hay không. Miyamoto Chí Hùng bỗng nhiên dừng lại, còn nói, mấy ngày nay chúng ta đang bận điều chỉnh thử trang bị bộ vận để dụng cụ. Bởi vì trang bị bộ cử tuyệt phái người tới hiệp trợ điều chỉnh thử, cho nên tốn nhiều một chút thời gian. Bất quá cũng nhanh chuẩn bị kết thúc, chậm nhất là ngày hôm sau sẽ hoàn thành, không sẽ trễ nải chư vị nhiệm vụ. Mọi người lại xem một hồi. Triều đình liền tiếp tục dọc theo bằng sắt treo thang tiến lên, bỗng nhiên chuyển một cái cong. Mọi người bị phát sáng theo bản năng nhắm hai mắt lại, chờ một lúc lại trợn mở con mắt sau, mưa sa tia lửa từ trên trời hạ xuống, giống như là trong bầu trời đêm chợt lóe rồi biến mất khói lửa. Bóng đen to lớn bị treo ở bộ, mười mấy tên ăn mặc màu trắng đồng phục làm việc nhân viên xây cất dùng điếu tác treo ở không trung vây quanh bóng đen bận rộn. Tia lửa tới từ trong tay bọn họ mỏ hàn hơi, đó chính là chúng ta. Lộ Minh Phi mở to miệng nhìn đoàn kia khổng lồ bóng đen, địch chít hào, lặn xuống nước trong lịch sử truyền kỳ dụng cụ, từng vào năm 1960 chế hạ kỷ lục thế giới. Tại sau đó nửa thế kỷ trong, nhân loại cũng không có làm ra qua có thể so sánh với sâu lặn khí. Minamoto Chai Y lãnh đạm nói, châu như vậy, hẳn rất đáng tiền đi. Lộ Minh Phi khen ngợi, cái này ngươi nên hỏi bên cạnh ngươi kia vị đại thiếu gia. Minamoto Chai Y vẫn là bộ kia lãnh đạm giọng. Lộ Minh Phi sững sờ hạ, đầu tiên là nhìn một chút Caesar, tiếp lấy lại là nhìn một chút Sở Hàn. Thật giống như trừ hắn và Sở Tử Hàng ở ngoài, hai vị này đều là hào môn đại thiếu gia đi. Đây là ga tu sâu nhà đồ cất giữ, từ gia chủ to lớn bối quyên tặng cho học viện, lại do trang bị bộ tiến hành sửa đổi. Còn như Sở gia, cũng cho dư các ngươi tiếp viện. Bất quá không ở nơi này. Minamoto Chai Y liếc mắt lười biếng Sở Hàn, trong đôi mắt không lý do thoáng hiện lên một tia dị mang. Bởi vì với trước mắt cái này cấp độ truyền kỳ sâu lặn khí so sánh, Sở gia cấp cho tiếp viện, giản thẳng làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Cho dù là hắn cái này xà kỳ bát gia thiếu chủ, cũng vì đó cảm thấy chấn động. Nếu như không phải nhiều lần xác nhận, Minamoto Chai Y đến nay đều vô pháp tin tưởng Sở gia lại sẽ đem kia loại đông tây đô lấy ra. Đơn giản là điên. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 646, rượu vang nữ nhân. Vật này niên đại lâu như vậy, chúng ta ngồi nó chạy đến khiêu chiến vô cùng uyên, thật không có chuyện gì sao? Lộ Minh Phi một vừa quan sát đầu vật khổng lồ kia, một bên hoài nghi nói, trang bị bộ đã làm qua sửa đổi, Miyamoto Chí Hùng nói. Từ sử dụng nói rõ tới xem bọn hắn lần này vẫn là rất cố gắng. Không chỉ có gắn mấy hạng tiên tiến nhất hệ thống, mà còn bên ngoài xác nội bộ dùng trí nhớ kim loại tăng cường. Trang bị bộ A tạp Đỗ Lạp sở trưởng nhiều lần biểu thị nói, bảo đảm chất lượng. Vừa dứt lời, Lộ Minh Phi biểu tình trong nháy mắt hóa đá. Chỉ chiếc kia, Địch Lý Á tờ ớt hào. Jun thanh âm nói, ngươi là nói, cái kia đồ chơi, bị trang bị bộ, trước đó sửa đổi qua, có vấn đề gì không? Miyamoto Chí Hùng đối với, đúng, Lộ Minh Phi đột nhiên trở nên sắc mặt tái nhợt cảm thấy không hiểu. Lộ Minh Phi kêu to, đám kia bệnh thần kinh là giúp làm lựu đạn A. Bọn họ bảo đảm cho thí dụng à? Sư Vinh ngươi thấy thế nào? Lộ Minh Phi nói xong nhanh chóng chuyển hướng Sở Tử Hàng nhờ giúp đỡ. Hy vọng hắn có thể nói câu lời công đạo để ở chàng mấy cái bệnh thần kinh yên tĩnh một chút. Ngồi một chiếc năm 1960 lão cổ hủ khiêu chiến cấm địa sinh mệnh vô cùng uyên. Vẫn là trang bị bộ kia 640 giúp lựu đạn cuồng nhân sửa đổi qua. Kia đặc biệt sao chỉ có thể là chán sống. Cảm ơn có ngươi. Sở Tử Hàng mặt không chút thay đổi. Lộ Minh Phi nhất thời không phản ứng kịp. Ngươi không phải đã nói sao? Có ngươi đi cùng, không khỏi cảm giác nhân sinh cuối cùng trên đường có chút an ủi.